Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1166, C1166. Tôi là đệ tử của kiếm các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, ngài làm sao vậy? Vân Thư nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Cô vừa nói thiếu chủ Quỷ Cốc cũng sẽ tham gia cuộc tỉ thí kim bảng lần này. Diệp Phàm nói, đúng vậy, Quỷ Cốc đã biến mất ngàn năm, không ngờ lần này lại xuất hiện ở giang hồ. Hơn nữa thiếu chủ Quỷ Cốc còn tham gia cuộc tỉ thí kim bảng lần này. Ngàn năm trước, lúc Quỷ Cốc còn ở là một thế lực không ai dám chọc trong tiểu thế giới, mỗi người nịnh bợ, nhưng đột nhiên lại biến mất, hiện giờ Quỷ Cốc lại xuất hiện làm cho thế lực các nơi chấn động. Vân Thư nói, lúc này Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, hẳn không ngờ trong tiểu thế giới này cũng có Quỷ Cốc, liệu có giống với Quỷ Cốc của Tam Sư Phụ không? Nếu là một, vậy thiếu chủ Quỷ Cốc này lại là ai? Hiện tại thiếu chủ Quỷ Cốc không phải chỉ có mình hắn thôi sao? Không lẽ còn có người khác, hoặc có người thế hẳn tham gia cuộc tỉ thí kim bảng lần này? Công tử, ngài làm sao vậy? Vân Thư thấy Diệp Phàm không thích hợp, lên tiếng hỏi. Không có việc gì, Diệp Phàm lắc đầu nói. Cuộc tỉ thí kim bảng được tổ chức vào ngày bao nhiêu, ở chỗ nào? Chắc khoảng một tuần sau, địa điểm tổ chức là thành Côn Luân lớn nhất trong tiểu thế giới. Vân Thư nói. Lúc này Vân Tiêu đi đến, nói, công tử, tỷ tỷ, nghe nói đêm này Thành Thiên vẫn tổ chức một buổi đấu giá lớn, chúng ta có đi xem hay không? Hội đấu giá lớn, có thứ gì tốt bán đấu không? Diệp Phàm hỏi, chắc chắn có, mấy loại hội đấu giá này trường sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo và rất nhiều tài nguyên tu luyện hiếm có. Vân Tiêu nói, vậy đi xem đi, Diệp Phàm nói, nếu công tử muốn đi thì đi thôi. Vân Thư gật đầu. Mấy người đừng gọi tôi là công tử, cứ gọi Diệp Phàm là được. Diệp Phàm nói thẳng, chính công tử đã cứu mạng của chúng ta, sao chúng ta có thể vô lễ? Vân Thư cung kính nói, tùy hiếp người vậy, Diệp Phàm nói. Tiếp theo Vân Thư xử lý xong công việc của kiếm các, sau đó đi đến Thành Thiên Vẫn với Vân Tiêu và Diệp Phàm. Lúc này tứ đại kiếm tông liên thủ bao vây kiếm các, kết quả bị tiêu diệt cả đoàn, ngay cả hang ổ của tứ đại kiếm tông cũng bị xóa sổ. Tin tức này nhanh chóng lan truyền rộng rãi làm cho tiểu thế giới chấn động. Rốt cuộc tứ đại kiếm tông đều là thế lực đứng đầu, nhưng lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, còn bị một kiếm các đã mất đi rất nhiều cao thủ tiêu diệt, chuyện này làm người quá khó tin. Rất nhanh có tin đồn nói kiếm các có thể tiêu diệt tứ đại kiếm tông bởi vì trong kiếm các xuất hiện một vị cao thủ thần bí. Chính vị cao thủ này đã chém giết tông chủ và thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông. Cuối cùng xóa sạch hang ổ của tứ đại kiếm tông. Tin tức này trở thành tiêu điểm chú ý của các thế lực, bọn họ đều muốn biết vị cao thủ thần bí kia là ai. Rốt cuộc có thể tiêu diệt tứ đại kiếm tông cũng không phải cao thủ bình thường, thực lực phải đạt đến một mức độ khủng bố. Sau một giờ đi đường, ba người Diệp Phàm đã đến Thành Thiên Vẫn. Thành Thiên Vẫn cực kỳ khổng lồ, tường thành màu đen, nhìn từ bên ngoài giống như một con quái thú sắt thép khổng lồ. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy tường thành thời cổ đại như vậy. Sau khi ba người bọn họ vào thành, nhìn thấy nơi này có vô số người ra vào, cực kỳ náo nhiệt, phần lớn những người này đều là người tu hành. Đương nhiên cũng có một ít chưa đạt đến luyện khí cảnh, nhưng cũng tương đương với thánh cảnh và thần cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đi đến vị trí trung tâm của thành trì, ở chỗ này có một tòa kiến trúc lớn, bên trên viết ba chữ nhà đấu giá. Công tử, nơi này là hội đấu giá, do Thương hội Tử Dương lớn thứ hai tiểu thế giới tổ chức. Vân Thư giới thiệu, vậy đi vào thôi, Diệp Phàm nói, đang định đi vào thì bị thủ vệ cửa. Ngăn lại, muốn tham gia hội đấu giá, giao nộp mỗi người 50 linh thạch hạ phẩm. Thủ vệ cửa nói, đi vào còn phải giao nộp linh thạch, Diệp Phàm giật mình, thủ vệ cửa nhìn Hần với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, một vị thú vệ cửa lạnh lùng nói. Không phải con chó con mèo nào cũng vào được hội đấu giá của Thương hội Tử Dương chúng ta, nếu ngươi không thể lấy ra 50 linh thạch hạ phẩm, vậy đi đi. Này, ngươi ăn nói kiểu gì vậy, Vân Tiêu không vui nói. Sao, ngươi có ý kiến, thủ vệ cửa lạnh mặt, tản ra hơi thở lạnh băng nhìn chấm chẵm vào Vân Tiêu, các thủ vệ khác cũng tụ lại, chuẩn bị đánh nhau. Ta sẽ trả linh thạch cho bọn họ, một giọng nói nữ tính vang lên, một nữ tử ăn mặc xinh đẹp. Dung mạo quyến rũ đứng trong đám thủ hạ đi đến và lên tiếng, sau đó thủ hạ bên cạnh lập tức lấy ra đống linh thạch đưa cho Tù Vô Song, sao có thể để ngươi bỏ linh thạch chứ, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Vân Thư vội vàng nói, Vân Thư, chúng ta quen biết lâu như vậy, một ít linh thạch mà thôi, đâu cần khách khí như vậy. Nhưng vị công tử này là ai, sao ta chưa từng gặp, nói xong cô ta nhìn về phía Diệp Phàm. Anh ấy, tôi là đệ tử của kiếm các, Vân Thư đang định giới thiệu Diệp Phàm thì Diệp Phàm lại lên tiếng. Đúng vậy, đây là đệ tử của kiếm các. Vân Thư hiểu Diệp Phàm không muốn bại lộ thân phận nên giới thiệu theo lời của hắn. Vậy à, sau khi biết được thân phận của Diệp Phàm thì mất đi hứng thú, nhìn Vân Thư, nói. Vân Thư, ta nghe, nói kiếm các ngươi xuất hiện một vị cao thủ thần bí, xóa sổ tứ đại kiếm tông, vị cao thủ kia là ai? Sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến, vị cao thủ này không muốn để lộ thân phận nên ta cũng không thể nói nhiều. Vân Thư tìm một cái cớ. Vậy à, ánh mắt của cô ta lóe lên, không biết nghĩ gì. Tiểu thư, công tử, chúng ta đi vào thôi. Lúc này Diệp Phàm như một đệ tử chân chính của kiếm các, nói. Vô Song, chúng ta đi vào thôi. Vân Thư nói, sau đó bọn họ đi vào. Cách chương.